Lương của tôi cao gấp 10 lần anh. Tôi tặng anh số tiền nhỏ này để anh có thể làm tốt hơn công việc theo dõi tôi. Triển đáp úng, anh ơi anh đừng nói cho ai biết nhé, em bị đuổi đấy. Anh không phải lo, ông Ngân sẽ ra đi. Tôi nghĩ rằng sau 10 ngày nữa là quá muộn. Lời nói tự tin của Lâm đã thuyết phục được Triển hoàn toàn. Anh ta bộc bạch, đúng là ông Ngân bảo em phải theo dõi anh. Ông ấy còn đưa cho em cả máy điện thoại di động để có gì còn liên lạc cho nhanh. Ông ấy có nói vì sao phải theo dõi tôi không? Dạ em không biết. Tôi cũng nghĩ là anh không biết gì. Anh cứ làm phận sự của mình. Triển lý nhí chào Lâm rồi đi ra ngoài. Tuân xem đồng hồ, thấy đã hết 15 phút. Hắn bèn cầm chiếc phong bì có đóng dấu hỏa tốc rồi ung dung đi lên phòng Lâm. Triển trông thấy Tuân, chưa kịp hỏi gì thì Tuân đã nói. Có ai tới không? Không ạ. Nó vẫn không ra ngoài. Mày phải cẩn thận. Ta vào đưa cho nó cái công văn hỏa tốc. Bọn văn thư nó nhờ. Nói rồi Tuân chỉ cho Triển xem cái phong bì và thong thả vào gõ cửa phòng Lâm. Lâm để tờ báo trên bàn như thể đang đọc báo rồi dõng dạc. Xin mời vào. Tuân vào, khép cửa lại cẩn thận rồi nói nhỏ. Việc ông Ngân bắt thằng Triển theo dõi anh là có thật đấy. Nhưng em không hiểu tại sao lại có chuyện ấy. Lâm đưa cho Tuân một phong bì. Thưởng cho ông 300 đô la. Thông tin của ông đối với tôi khá thú vị. Tôi sẽ tìm hiểu ngay tại sao lại có cái trò này. Và nếu chỉ là ý kiến của cá nhân ông Ngân, thì tôi sẽ không để yên. Nhưng anh đừng để lộ cho ai biết nhé. Ông cứ yên tâm. Tôi là thằng biết mình, biết người. Tôi cho ông một số máy di động đặc biệt của tôi. Có gì ông cho tôi biết. Nhưng tôi cũng phải nói rõ là nếu ông có ý định xỏ tôi, thì chớ có trách là tôi cạn tình. Vâng ạ, anh cứ yên tâm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của cuốn tiểu thuyết Trại Án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.